Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, có khi Chặt Chặt khỏe mạnh hơn, dáng dấp cao hơn. Hạ An hồi trở lại Hà phủ tin tức, kỳ thật nhường rất nhiều người biết được. Mặc dù biết rõ Trấn Ngục Ti trống rỗng, nhưng là hiện tại Trấn Ngục Ti căn bản không có người muốn đi động, mà lại giống Hạ Vô Ưu bọn người. Nhìn xem cái này đây lớn Trấn Ngục Ti, cũng không có cái gì ý nghĩ. Dù sao, Trấn Ngục Tháp bên trong tình huống, bọn hắn cảm giác mấy lần đi vào, đã nắm giữ không sai biệt lắm. Về tới Hà Phủ Hà An, hưởng thụ lấy hiếm thấy bình tĩnh, ngồi tại hồi lâu không có ngồi qua bên hồ trên ghế trúc. Lục Trúc cùng Trần Chính đi cửa ra vào phòng nhỏ, mà Lý Tư thì là trở về tự mình Hà Phủ bên trong chỗ ở. Cũng không xa, ngay tại lầu các ngoài biệt viện, Hà Tấn Đông có lòng muốn đi theo Hà An bên người, nhưng vẫn là bị Hà Trấn Nam cho hô đi. Dù sao đã nói muốn theo bên người, kia tự nhiên không có vấn đề gì, cũng không nhất thời vội vã. Hảo hảo bồi dưỡng một cái Hà Tấn Đông mạch suy nghĩ độ cao, mới là trợ giúp lớn nhất. Lầu các trong biệt viện, tiểu nữ hài 10 điểm tự giác đứng ở Hà An sau lưng. Ngồi, Hà An duỗi ngón tay chỉ. Đối với tiểu nữ hài thân thế, hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Tiểu nữ hài lắc đầu. Hà An lơ đễnh, người chân chính tên gọi là gì? Hà An hiển nhiên đối với tiểu Bắc cái tên này căn bản không tin, cái này rõ ràng chính là nghe hắn nói một câu trêu chọc. Tùy tiện lấy, tiểu nữ hài trầm mặc, không muốn nói cũng không quan hệ. Hà An nhìn xem tiểu nữ hài bộ dạng, ngữ khí 10 điểm ôn hòa mở miệng. Quay đầu nhìn xem mặt hồ sóng nhỏ lăn tan. Thế nhưng là tiểu nữ hài mới mở miệng, Hạ An sắc mặt cứng đờ. Cẩm sát, một đạo thanh lãnh không có tình cảm thanh âm. Hạ An không có quay đầu, chỉ là yên lặng nhìn xem mặt hồ. Nhãn thần như có điều suy nghĩ. Cẩm sát tự dưng 50 giây cung. Một hoa một trụ nghĩ hoa nam. Tên rất hay, so tiểu Bắc êm tai có thêm. Hạ An tán dương cười. Phảng phất bị cái tên này hấp dẫn. Cẩm sắt hiển nhiên cũng là bị Hạ An cái này thơ hấp dẫn. Ngẩn ra một cái. Thế nhưng là trong nháy mắt, nàng lại mặt không biểu lộ, yên lặng đứng đấy. Hạ An mặc dù cười nói, nhưng nhìn xem lan tăn sóng nhỏ mặt hồ, nhãn thần lại là có chút nặng nề. Tính ầm, xuất hiện tại Hà gia, tiểu nữ hài bộ dáng, kỳ thật không khó đoán. Hắn không muốn lại danh tự phía trên trò chuyện xuống dưới, thuận miệng dùng một bài thơ chuyển di lấy chủ đề thôi. Hạ An nhìn hồi lâu mặt hồ, quay đầu nhìn thoáng qua cẩm sát, lại ngẩng đầu nhìn một cái rừng trúc, trầm ngâm một cái, đứng dậy hướng phía rừng trúc mà đi. Những cái kia mang lên chân ý, hắn thật phải hảo hảo cảm thụ một cái. Hạ An vừa mới đứng dậy, phía sau cẩm sát cũng là theo tới. Có muốn học hay không kiếm? Hạ An đứng tại ngộ đạo bia chỗ, yên lặng nhìn chăm chú vào rừng trúc, đột nhiên mở miệng, muốn, tu luyện rất khổ, không sợ, được. Hạ An ngữ khí 10 điểm ôn hòa, mặc dù không có xem cẩm sát, nhưng là nhìn xem theo gió mà động rừng trúc, ánh mắt bên trong phức tạp lại là ẩn tàng không được. Một cái 10 tuổi tiểu nữ hài, tại cái này tàn khốc thế giới, tiếp nhận rất nhiều không nên tiếp nhận đồ vật. Không thể không nói, Hạ An tâm bị xúc động. Hắn đã quyết định, ngự kiếm nhất đạo, nhường Hà Tấn Đông cùng cẩm sắt cùng một chỗ tu tập. Về phần kiếm đạo tăng thêm cho ai, thay phiên đến, xem ai tiến triển mau một chút. Hạ An ngồi xếp bằng, mà cẩm sắt cũng là học theo. Học Hạ An bộ dạng, khoanh chân ngồi xuống. Cái này khiến Hạ An nhìn thoáng qua cẩm sắt về sau, không nói gì thêm, chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện, chậm rãi kiếm ý hiển hiện, cảm giác cô độc từ nhưng mà sinh, mà cẩm sắt cũng là có chút nhắm mắt, chỉ là thân thể khẽ run, hiển nhiên gió lạnh hơi rét, dù là có rừng trúc che chắn đại bộ phận, thế nhưng là vẫn là thổi lạnh siêu siêu, có thể cẩm sắt không có một chút biểu tình biến hóa. Phảng phất thân thể liền không giống như là nàng đồng dạng. Màn hình lòng yên tĩnh tức, tức đi ở linh, thể như cho, thu nạp thiên địa chi linh khí. Cẩm Sắt nghe Hạ An thanh âm, không có mở mắt, phảng phất tại tiêu hóa lấy Hạ An. Chậm rãi thân thể bắt đầu chẳng phải run rẩy, ngồi xếp bằng thân hình, cũng càng thêm ổn định. Hạ An phảng phất cảm nhận được cái gì, chậm rãi mở mắt, nhìn thoáng qua có chút nhắm mắt Cẩm Sắt, lại không vẻ run rẩy, ngược lại ngồi như tùng. Tam tinh tư chất, quả thực bất phàm. Hạ An hơi xúc động ở giữa lại một lần nữa nhắm mắt tu luyện. Đối với tam tinh tư chất, cũng là có hiểu mới. Quả thực cực mạnh, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Hạ An kết thúc tu luyện, chậm rãi mở ra hai mắt. Đứng dậy thời điểm, Cẩm Sắt phảng phất cảm nhận được động tĩnh. Mở mắt, mắt thấy Hạ An muốn đi, đang muốn đuổi theo. Thế nhưng là Hạ An một câu, lại là ngừng lại ý nghĩ. Ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện. Cái này hai ngày ta sẽ không ly khai Hà gia. Hạ An nói một câu. Ngày hôm qua một đêm tu luyện, nhường hắn cảm nhận được ngộ đạo trúc xác thực đối chân ý có chỗ trợ giúp. Hạ An cúi đầu nhìn thoáng qua măng. Hắn không quá xác định, phải chăng tới làm thuốc dẫn. Bất quá, hắn vẫn là quyết định nếm thử một cái. Chỉ là hắn đào thời điểm, giống như cuồng phong gào thét. Toàn bộ rừng trúc lay động, nhường Hạ An có chút có nghi ngờ ngẩng đầu nhìn một cái. Tiếp tục đào, mất đi một cái, còn có thể sinh trưởng ngàn ngàn vạn vạn, có khi chặt chặt khỏe mạnh hơn, dáng dấp cao hơn. Hạ An lẩm bẩm một câu, rừng trúc chập chờn phảng phất đột nhiên cứng đờ. Thế nhưng là không lâu, lại bắt đầu kịch liệt chập chờn. Bất quá, Hạ An đã sớm đào ra một cái măng. Hướng lầu các đi đến, căn bản không có chú ý tới rừng trúc cái này một tia quỷ dị biến hóa. Lý Tư theo tối hôm qua bắt đầu ánh mắt liền treo một tia xem kịch vui bộ dạng. Thế nhưng là nhìn xem Trần Chính An an ổn ổn tại mau trong phòng nhỏ tu luyện một đêm về sau, cũng không có ly khai. Cái này khiến hắn lông mày có chút nhíu lại, trầm ngâm một cái, đi tới. Một đêm, hắn ánh mắt có chút đau nhức. Nhưng cũng không có nhìn thấy mình muốn bộ dáng. Ngược lại lúc này Trần Chính vững như núi. Lục Trúc ăn đan dược không tu luyện được là sẽ chấm ngoặc kép. Cái này khiến Lý Tư đi tới Lục Trúc bên người, có chút hiếu kỳ hỏi thăm Lục Trúc. Thế nhưng là nói đến cuối cùng, hắn cảm giác có chút khó mà mở miệng. Không phải sẽ cái gì? Lục Trúc có chút không hiểu nhìn xem Lý Tư. Không phải sẽ nhớ đi nhà xí? Lý Tư do dự một cái, hiển nhiên hắn liền muốn xem Trần Chính xấu mặt, nhưng là bây giờ Trần Chính một chút bất động, căn bản không có bất kỳ động tác gì. Ngược lại Lục Trúc ánh mắt có chút ngạc nhiên chính nhìn xem. Lý tiên sinh không phải là ăn tộc trưởng luyện chế đan dược đi. Tộc trưởng luyện chế đan dược tất cả đều là dùng để khảo nghiệm ta. Dược hiệu thật tốt, có thể luôn có một chút không hiểu tác dụng phụ. Ngươi làm sao lại ăn tộc trưởng luyện chế đan dược? Lục Trúc đánh giá một cái Lý Tư, nghĩ đến trước đó nhìn xem Lý Tư trong trấn ngục ti nhiều lần đi tới đi lui. Hắn đột nhiên có đáp án. Lý Tư ánh mắt có chút ngẩn ngơ, không nói gì, mà là giữ vững trầm mặc. Lúc trước hắn không có phục qua đan dược, chỉ cho là đây là đan dược như thường hiệu quả, nhưng bây giờ mới biết rõ, lại là chuyện như thế. Cái này khiến hắn nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, ta nhanh chóng hà nhất phẩm. Lý Tư ánh mắt có chút lóe lên, cảm thụ chính một cái thể nội tình huống. Hắn tin tưởng tại mấy ngày thời gian bên trong, hắn liền có thể đột phá. PS, hôm nay thì đến trạm ngắn. Tam Giang, cự ly lên khung lại tới gần một bước. Cầu phiếu phiếu, lên khung tuyệt đối huyết bạo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.